niềm thương nhớ. Em với anh còn đó, em khóc u tình cũng như anh. Niềm thương nhớ ta trôi nhau vào đó, sơ sát như đời giữa đêm thành. Ở đây chốn xa xôi, một sự tuyết đơn côi, vùi thân trong lạnh lùng, nghe gió than không ngừng. Em mắt xưa yêu quyều, nay tóc mây tiêu điều. Thời gian giết cuộc đời, nhớ thương ơi, còn đâu soi bóng trên thềm vắng, chim hót trên cành lúc xuân xanh. Còn đâu nữa hương ngát thơm mùi tóc, môi má đã tình nể vai anh. Thời gian đã trôi mau, tình lén lén đi sau, chưa ấm êm cuộc đời, nay đã như mây trôi. Em có nghe mưa về cho gió thêm ê chề. Thời gian son phấn sẽ phai mờ, thời gian sẽ nhạt nhòa, nhớ thương ơi. Em khát khao yêu đời, em bỗng